Tướng Giả, quyển 1 chương 153, nhất chỉ, nhất thiếp, Vân Hậu lưỡng ký lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153, nhất chi, nhất thiếp, Vân Hậu lưỡng ký lôi. Lý Thanh Sơn nhìn chén trà trên bàn, như có chút đăm chiêu nói, hôm nay thư viện mở tầng 2 chùa nừng. Lão đạo sĩ thuận miệng trả lời, nghe có chút không thích hợp. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy lão đạo sĩ đang mê mẩn nhìn chằm chằm một nữ đạo quan trung niên tú lệ đi qua ngoài hành lang, mà vị nữ đạo quan kia xấu hổ cười, run rẩy. Thấy một màn này, Lý Thanh Sơn cười khổ liên tục nhìn lão đạo nói. Sư huynh ngươi lúc nhập phù thể thuần dương nhập đạo, cả đời không gần nữ sắc, một khi đã như vậy còn tội gì hàng đêm ở trong lầu xanh lưu luyến, lại luôn muốn bày ra bộ dáng quỷ háo sắc để cho người ta nhìn. Lão đạo đáng khinh là thần phù sư nhan sắc còn lại của Hạo Thiên đạo Nam Môn, nghe Lý Thanh Sơn nói, hắn cực không đồng ý, lắc lắc đầu, vuốt chòm râu hai ba sợi dưới cằm nghiêm túc phản bác. Sư đệ lời ấy sai rồi, năm đó nóng vội nhập diệu phù chi đạo lập lời thề độc kia ta đã hối hận nửa đời. Nay không dám phá thật sự thân cận nữ tử, vậy ánh mắt đãng chút cũng dễ cầu cái đạo tâm, đương nhiên không dám sao không tận lực phóng. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ gì được vị sư huynh đạo sự không có chút biện pháp làm dịu lại thiên vị ở trong hồng trần y. Long Khánh hoàng tử tự có hậu sơn thư viện trông coi hắn, trách nhiệm trọng nói, sau khi vào tầng 2, nghe được việc này, thần phù sư nhan sắc cũng khó được trở nên nghiêm túc hắn lên, sau khi trầm còn trẻ lại đã là nhân vật số 2 của tài quyết ti, ở trong thần điện khẳng định có chỗ dựa lớn, cùng tốt. Một lát nói, thằng ôn đó tuổi ta có thể không dính vào đã là vô địa vị của Hạo Thiên đạo Nam Môn luôn có chút xấu hổ, bọn họ đầu tiên cần cân nhắc ích lợi của đại đường đế quốc, nhưng sư môn nhất mạch lại vẫn luôn là ở Tây Lăng, bị vây giữa kẽ hở bực này, lại có những tình thù ân oán lịch sử kia, đối mặt Long Khánh hoàng tử vị thần tử Tây Lăng thần điện trọng điểm bồi dưỡng này, dù là bản thân Lý Thanh Sơn, nếu không có đại đường quốc sư cái áo khoác thần thánh này, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Làm lãnh tụ cùng cung phụng của Hạo Thiên đạo Nam Môn, bọn họ biết rõ tổng đàn đạo môn Tây Lăng thần điện thực lực sâu không lường được, cho nên chưa từng nghĩ tới Long Khánh hoàng tử không thể vào tầng 2. Cùng Tây Lăng đạo môn có được vô số năm tích lũy so sánh, Nam Môn ta trước sau vẫn là quá mức mỏng manh nhỏ yếu, thực lực thần điện quá mức sâu không lường được, tùy ý đến một vãn bối cũng đã làm người ta cảm thấy phiền toái. Lý Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhan sắc nói. Công tôn sư đệ khổ công nghiên cứu cách phù trận hợp nhất, tâm huyết tinh thần tiêu hao quá mức, nay phải ở lại trong núi thanh tu, không biết năm nào tháng nào mới có thể hồi phục thần thông, hiện nay Nam Môn ta cũng chỉ còn lại một mình sư huynh ngươi thần phù sư, lại không người nổi nghiệp, thật không biết ứng đối thế cục ngày sau như thế nào. Cường giả tu hành có thể bước vào chi mệnh cảnh giới, thường xuyên được mọi người gọi là đại tu hành giả, mà một khi có thể đi vào chi mệnh thượng cảnh phù sư, thì sẽ được xưng là thần phù sư, dùng để hình dung phù sư này có thể có được lực lượng gần thần nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chiến đấu bình thường, thần phù sư cũng không thấy được trong sẽ so với đại tu hành giả khác có được thủ đoạn cường đại thần diệu hơn, nhưng phù thuật có thể giúp tu hành, có thể mạnh vũ khí, có thể ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu ni bày trận pháp, có thể ích quân sự, thậm chí có thể làm mưa làm gió. Nhưng phù đạo lại là học vấn thâm thúy nhất trong toàn bộ tu hành pháp môn, cực kỳ chú ý ngộ tính cùng tư chất của tu giả, loại ngộ tính tư chất này rất khó dùng ngôn ngữ giải thích, chỉ có thể phân loại ở mỗi loại mẫn cảm thiên nhiên. Đối với phù văn, thuần túy là một loại năng lực tự nhiên có, hoàn toàn không thể thông qua cảm giác hậu thiên tu luyện mà thành. Lời đồn Nam Tấn kiếm thánh Liễu Bạch từng thử hiểu rõ phù đạo, nhưng mặc dù là nhân vật công nhận thiên tư cái thể như vậy cũng mãi không thể ở trên phù đạo đi tới một bước. Cho nên đối với tông phái cùng quốc gia mà nói, thần phù sư loại tồn tại này không hề nghi ngờ là nhân vật mấu chốt quý giá nhất, nhưng là khan hiếm nhất, vì thế có loại cách nói, quốc gia không có thần phù sư đều là nước nhỏ, không có thần phù sư lưu phái căn bản không tư cách nhập lưu. Cũ đại đường đế quốc hùng bá thiên hạ, thần phù sư cũng không vượt qua 10 người, trong đó đại đa số thần phù sư say mê ở thế giới giấy mực phù văn, không hỏi việc đời, ẩn cư núi sâu biệt viện không ra, thật sự hành tẩu trên thế gian vẻn vẹn mấy người. Tây Lăng thần điện được xưng có được nhiều cường giả tu hành nhất trên đời, nhưng tin tưởng số lượng thần phù sư xuất thế cũng cực ít. Hạo Thiên đạo Nam Môn cung phụng nhan sắc, đó là một vị thần phù sư như vậy, hắn u nghĩ sau khi mình chết đi, Nam Môn liền không có thần phù sư nữa, không khỏi buồn từ trong đó, bàn đựng rượu mạnh dốc cạn. Lên chén trà trên buông chén rượu, hắn nhìn bầu trời hướng Nam đạo quan, cảm khái nói. Thư viện không hỏi việc đời, lại mở hồ chế hành mọi việc trên đời, không thế không thừa nhận tự có sức mạnh của nó, chỉ ta lão đạo này biết đã có ba ông bạn già trốn ở trong thư viện. Ông bạn già trong những địa vị tôn sùng, nhiên chỉ chính là thần phù sư Lý Thanh Sơn nhíu mày nói, nghe nói hôm nay phụ trách chủ trì thư viện tầng 2 mở ra. Đó là một vị thần phù sư, chỉ là chưa điều tra rõ đến tột cùng là ai. Hắn là Hoàng Hạc, Nhan sắc mặt không chút thay đổi nói. Những ông bạn già đó cũng chính là hắn chưa thể cắt đứt Trần Tâm. Trong thư viện ẩn nấp nhiều năm như vậy, đại khái. Nghe nói Long Khánh mấy ngày trước ở trong Đắc Thắng Cư đã chịu thiệt chút. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đổi đề tài, lạnh nhạt nói. Tuy phân thuộc nhất mạch người trẻ tuổi lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đạo môn, ta thân là nam môn thần quan thật sự không nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng không biết vì sao, nghe tin tức này, ta luôn không có cách nào đè nén xuống tâm tình vui sướng, mỗi khi nói về việc này, đành phải cố ý không cười. Thần điện hướng vào do Long Khánh tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Yến quốc, ngày ấy công chúa tiễn Yến thái tử về nước, loại cơ hội này vô luận là Mạc Ly hay là bản thân Long Khánh hoàng tử đều sẽ không bỏ qua. Cùng đi còn có Tằng Tĩnh. Hắn hướng Nhan Sắt nói, chỉ tiếc hắn không ngờ lại ở trên công phu miệng lưỡi hắn am hiểu nhất bị người ta chơi một vố. Eroin Nhan Sắt tương đối lưu ý Tằng Tĩnh cái tên này, thở dài nói. Hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ nay thực thể thành nước lửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói bệ hạ Xuân Thu đang thịnh, lúc này đã bắt đầu tranh đoạt cái ghế kia có ngại quá sớm chút hay không? Ích Tần Vi chương 153, nhất chi, nhất thiếp, vân hậu lưỡng ký lôi. Thể thành nước lửa cũng không đến mức từ sau Khâm Thiên giám chuyện đó, theo ta thấy hoàng hậu nương nương luôn trầm mặc tự giữ, công chúa điện hạ dù xạo trẻ tuổi, lại có chút không nắm giữ được chừng mực. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, chẳng qua cái này cũng không liên quan với đạo môn chúng ta. Đều được thiên tử cưng chiều, nhưng phía sau hoàng hậu nương nương có thân vương, có hạ hầu, chính như người nói Lý Ngư dù sao trẻ tuổi, mặc dù nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền, ở trong lòng trẻ tuổi cực có phân lượng, nhưng người chung quanh cũng không khỏi trẻ tuổi, thiếu vài phần lực lượng. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, nói, chính là như thế, nói ngày ấy đệ tử thư viện ở trong Đắc Thắng Cư đè ép Long Khánh hoàng tử một đầu, nghe nói cùng công chúa cũng cực thân hậu, chẳng qua nghe nói tiểu tử tên Ninh Khuyết kia không thể tu hành. Nghe được Ninh Khuyết cái tên này, Nhan Sắt khẽ nhướng mày, bưng chén rượu cạn trầm mặc thời gian rất lâu thấp giọng nói. Ta từng nghe nói người này, ta thậm chí từng tra hắn, hắn chất tu hành, bằng không ta sẽ chọn hắn làm nhân của ta. Vẻ mặt Lý Thanh Sơn chợt ngưng trọi đạo Nam Môn, hắn biết rõ thần phù sư thân là lãnh tụ Hạo Thiên Khăn cỡ nào, ánh mắt sư huynh lại là bắt nào. Đối phương, Nhan Sắt biết vị sư trọng khẽ từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy mỏng đến từ lầu xanh hồng tụ nhắn, nhưng đệ này trong lòng nghĩ chuẩn bị sẵn trải ra qua mấy tháng thời gian vậy mà vẫn chưa tổn hại, có thể thấy tầm quan trọng đối với lão đạo. Đây là hắn sau khi uống rượu viết một tờ, hoàn toàn không có quy củ bút chương nghiêm ngặt, có thể ngưng ý vào nét, thậm chí phát tán khí tức tự có hình mà không có ý, ta chưa bao giờ thấy cách viết như vậy. Sộn bút ý dư thừa, nhìn như tán loạn lại thần phù sư Nhan Sắt sau khi trầm mặc một lát nói. Đáng tiếc không có một tia nguyên khí dao động, ở trong kẽ hở càng thêm cần lực lượng, mà nay người có vị trí trong Nam Môn có thế ở trên thần điện cũng chỉ còn lại ta cùng sư huynh ngươi. Nếu sư huynh ngươi nói là thật, nếu đệ tử thư viện tên Ninh Khuyết này thực có tư cách trở thành truyền nhân của ngươi, ngươi hẳn là rất rõ, cái này đối với Nam Môn chúng ta mà nói, là chuyện quan trọng thế nào. Quốc sư Lý Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nhan Sắt trầm giọng nói. Phải xác nhận một lần nữa đệ tử thư viện tên Ninh Khuyết kia đến tột cùng có thể tu hành hay không? Nhan Sắt nhìn mây trôi trời biết ngoài điện chậm rãi lắc đầu nói. Không cần xem nữa, tiểu tử đó tuy căn cốt tự thông phù ý, nhưng quả thật không thể tu hành, đáng tiếc đáng tiếc. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói. Sự tình liên quan to lớn, tra một lần nữa. Quân bộ từng tra, tiểu lữ trong môn từng xem, thư viện những tiên sinh dạy học kia cũng từng xem, đồ nhi của ngươi cũng từng đi xem, đều xác nhận hắn không được. Nhan Sắt lạnh nhạt nhìn hắn, sau khi trầm mặc một lát nói. Thật ra ta cũng sau khi không cam tâm tự mình lặng lẽ xem lại, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Một câu lạnh nhạt không biết hàm chứa bao nhiêu tiếc nuối thổn thức không có truyền nhân của lão Lý Thanh Sơn trầm mặc một lần cuối cùng nữa. Y gian rất lâu, khẽ phẩy tay áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha một đạo nhân trẻ tuổi dưới nách mang theo cây dù vàng đi đến trước mặt hai người, cung kính hai đầu gối quỳ xuống, đem cây dù vàng đặt tới bên cạnh, lấy ra một chồng thiên xu sử tông quyển, sau đó cúi đầu thanh âm khẽ run nói. Mùa hè năm trước có một phần báo cáo, nói trong sòng bạc nào đó Nam Thành xuất hiện một người tu hành, trải qua điều tra người nọ hẳn chính là Ninh Khuyết. Trong phòng một mảng tĩnh mịch như vùng đất chết, chòm râu thựa dưới cằm Nhan Sắt không gió tung lên, hãn như mãnh hổ điện cuồng ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị nặng nề vô bàn, nổi giận mắng. Đêm đó ta bảo ngươi cha, ngươi là nói cho ta biết như thế nào? Sư bá, đạo nhân trẻ tuổi khó hiểu trả lời. Đêm đó điều tra ra kết quả, Ninh Khuyết hắn các khiếu không thông, quả thật không thể tu hành. Sư bá ngươi từng hỏi ngươi việc này, vì sao về sau thiên xu sư có báo cáo, ngươi lại chưa báo cho sư bá ngươi biết? Lý Thanh Sơn lạnh lùng nhìn đồ đệ của mình, đạo nhân trẻ tuổi thấp giọng giải thích, người trẻ tuổi đó thân phận có chút đặc thù cho nên. Mặc dù là Thiên Xô Sử sau khi tra được cũng chưa báo cho biết ta. Có chỗ nào đặc thù, người tên Ninh Khuyết kia giống như quen với Tể Tứ gia. Sau đó, Tể Tứ là người của Triều Tiểu Thủ, sau đó, Triều Tiểu TH là người của Bệ Hạ, đạo nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nói, nếu Ninh Khuyết là ám bút của Bệ Hạ Thiên Xô Sử phải bảo trì trầm mặc. Phụ cùng sư bá thấp giọng nhan sắc lại như là căn bản chưa nghe được lời hắn nói, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm những tông quyền kia trên bàn, đôi môi già nua hơi mấp máy, lẩm bẩm. Tiểu tử đó thật có thể tu hành rồi. Điều này sao có thể? Hắn rõ các khiếu không thông. Ánh mắt NOP từ Thanh Sơn chú ý tới tay phải sư huynh đặt ở trên sàn gỗ run nhẹ nhẹ, biết hắn lúc này trong lòng tất nhiên cảm xúc khó có thể tự giữ. Kích động, sư huynh, hai đại nhân vật cao tầng nhất của Hạo Thiên Đạo Nam môn liếc nhau, nhìn thái độ kiến nghị cùng nhất định trong mắt nhau, khẽ gật đầu. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, chỉ cần xác nhận Ninh Khuyết thực có tư cách trở thành truyền nhân của ngươi, vậy mặc kệ hắn là ám kỳ của bệ hạ hay là công chúa ẩn, Hạo Thiên Đạo Nam môn ta liền nhất định phải đem hắn đoạt lấy làm truyền nhân của ngươi. Cửa lớn lão bốt trai ngõ Lâm 47 bị người ta cứng rắn đập vỡ, những hàng xóm láng giềng kia vốn định bênh vực kẻ yếu, nhìn nha dịch vây quanh cửa lão bốt trai, còn có những quan sai cả người mang theo hương vị nguy hiểm, theo bản năng bảo trì trầm mặc. Quốc sư Lý Thanh Sơn mang theo nhan sắc xông vào lão bốt trai, bọn họ chưa gặp được Ninh Khuyết nhưng bọn hắn thấy được trên tường treo hai bức chữ, lạc khoản là Ninh Khuyết. Chữ tốt, nhan sắc ngắn gọn sáng tỏ phát biểu cái nhìn của mình, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Sơn, nói. Lúc trước nếu nói có 6 phần nắm chắc, bây giờ nắm chắc đã lên tới 8 phần, nếu có thể nhìn thấy hắn đối với bút mực tham lam đói khát, vậy ta đã có 10 phần nắm chắc. Lý Thanh Sơn nhíu mày hỏi, nắm chắc thế nào, nếu có thể lại làm cho ta được ý đói khái của hắn trong bút mực. Nhan sắc nhìn chằm chằm mắt hắn, trịnh trọng nói, ngươi nhất định phải đem hắn giao cho ta, ta có nắm chắc 10 năm sau, Hạo Thiên Đạo Nam môn liên sẽ nhiều thêm một vị thần phù sự nữa. Trước khi ra ngoài, vị thần phù sư địa vị tôn sùng này nhìn những hương phường hàng chợ khó coi chung quanh, cảm khái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai có thể nghĩ đến ở trong tiệm sách nhỏ ngõ hẹp này, vậy mà cất giấu một vị đại gia phù đạo thiên tài thư pháp. Chương 153, nhất chi, nhất thiếp, vân hậu lưỡng ký lôi nghe được câu này, Lý Thanh Sơn mơ hồ nhớ tới một việc, bỗng nhiên xoay người nhìn phía lão bốt trai hai bức bút tích thực treo trên tường kia của Ninh Khuyết, lồng mày dựng lên. Ngoài ngự thư phòng của Hoàng Cung, tiểu thái giám Lộc Cát Kính cần hành lễ, nói. Bẩm báo quốc sư, bệ hạ đang ở triều hội cùng các đại thần thảo luận yến quốc đại sự đánh hay là hòa, bệ hạ trước khi dùng trà đã nói, quốc sư nếu khó được muốn thưởng thức chữ, liền mời tự vào, chỉ là đừng sờ loạn giá sách. Nghe lời này, Lý Thanh Sơn không chút do dự đẩy cửa ngự thư phòng. Nhan sắc nhìn chằm chằm quyến giấy được trải ra, nhìn bên trên năm chữ vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa khai bờ đối diện thiên. Tia trên khuôn mặt già nua dần dần hiện ra vô cùng vui thích tán thưởng. Lý Thanh Sơn nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng hỏi, sư huynh, nhìn thấy đói khát hay không? Bút ý tuy cùng bức thiếp canh gà kia hoàn toàn khác nhau, nhưng ta có thể xác nhận là cùng một người viết. Thanh âm nhan sắc khẽ run nói, về phần đói khát, ta có thể nhìn thấy lúc tiểu tử đó viết bức chữ này tham lam tựa như hồ ly 800 năm đạo nhân trẻ tuổi từ bên cạnh phù tế tiểu đại nhân từng xem tiểu đại nhân đánh giá năm chữ vết mệt mỏi chống còn nói đói khát. Qua, khó hiểu hỏi. Còn ở bức chữ xong câu này tế khí no đủ, không một tia dấu khó tìm, một khi đã như vậy vì sao xem cái. Người biết khát tới lúc không thể chịu điên cuồng viết sao có thể viết một ập vào mặt mắng. Không phải đói mới có thể cầm bút chấm mực tận tình khí thần no đủ như thế. Nhan sắt đổ gian đạo nhân trẻ tuổi lúng ta lúng túng lui ra phía sau. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm mắt nhan sắt đột nhiên hỏi. Mười thành, nhan sắt nhìn lại mắt hắn, dùng sức nói. Mười thành, Lý Thanh Sơn vung tay áo, cất tiếng cười dài, trong ngự hoa viên lá xanh bay loạn. Nhan sắc khẽ vuốt chòm râu thưa, lòng say mà cười, trong ngự thư phòng giấy bút hơi đong đưa. Tìm được hắn, hắn không ở nhà, hắn là đệ tử thư viện hôm nay tầng 2 mở ra, đương nhiên ở thư viện. Hắn không thể tu hành, tầng 2 mở ra liên quan gì tới hắn. Vấn đề là hắn bây giờ có thể tu hành, chúng ta mới sẽ vội vã tìm hắn. Có đạo lý, ngươi đi hay ta, chấm, ta đi động tĩnh quá lớn, nhỡ đâu làm thư viện phát hiện bản lãnh của Ninh Khuyết ngược lại không hay. Vậy ta đi, quốc sư cùng cung phụng càng nói càng vui vẻ, đạo nhân trẻ tuổi ở bên nhìn bộ dáng hai vị trưởng bối hưng phấn, muốn nói lại thôi. Vô luận ở trong Nam Môn Quan hay là ở trong Thiên Xô Sử, chức trách của hắn đó là thay bậc sư trưởng nhặt của rơi bổ khuyết, cho nên tuy hôm nay bị luân phiên mắng đau, biết rõ những lời này sẽ rất ảnh hưởng tâm tình của hai vị trưởng bối, lại vẫn không thế không nói. Sư phụ, sư bá, Ninh Khuyết đã có thể tu hành, vậy hắn khẳng định sẽ thi vào tầng 2. Nếu hắn vào tầng 2, chúng ta làm sao bây giờ? Thân thể Lý Thanh Sơn cùng Nhan Sắt đột nhiên cứng ngắc, một lát sau nghĩ đến một chuyện, đồng thời thở dài ra một hơi. Lý Thanh Sơn web ngạo thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị trừng mắt nhìn đạo nhân trẻ tuổi mắng. Hồ đồ, hắn cho dù có thể tu hành, chẳng lẽ còn có thể thắng được Long Khánh Hoàng tử hay sao? Tầng 2 hắn tự nhiên là không vào được. Nhan Sắt lắc đầu cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước còn đang đau đầu vị Tây Lăng thần tử kia, hiện tại nghĩ đến, lại cần cảm tạ hắn trực tiếp chặt đứt hy vọng vào tấm 2 của Ninh Khuyết tiểu tử đó. Lý Thanh Sơn từ trong đai lưng màu vàng lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Nhan Sắt trịnh trọng nói. Đừng để cho những lão gia hỏa kia của thư viện phát hiện, trừ thư viện ai dám ngăn cản sư huynh, ngươi trực tiếp chỉnh, thậm chí không tiếc vận dụng danh nghĩa Nam Môn ta. Chấm, Nhan Sắt tiếp nhận lệnh bài, vẻ mặt thú vị nhìn hắn hỏi. Chỉnh như thế nào, tùy tiện chỉnh, bao gồm Mạc Ly cùng Long Khánh. Đương nhiên, đạo nhân trẻ tuổi cười khổ cực kỳ không đúng lúc lần nữa chen vào nói. Sư phụ sư bá, hai vị đó chính là người Tây Lăng thần điện phái tới Trường An, Nam Môn chúng ta không chủ động phối hợp thì thôi, nếu muốn đối địch với bọn họ chỉ sợ có chút không thế nào nói nổi. Có cái gì không thể nào nói nổi? Nhan Sắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, vùng đạo bào cũ nát có mùi lớn tiếng quát. Ta sống 80 năm mới tìm được một truyền nhân như vậy. Ai thanh âm Lý Thanh Sơn hơi lạnh đi nói. Sư huynh lần này đi nhất định phải đem hắn mang về, Hạo Thiên đạo Nam Môn ta hy vọng tiếp nối ngay tại chỗ này, nếu có ai dám ngăn cản, giết hết. Thư phòng, tiểu thái giám Lộc Cát vẫn dương lỗ tai nghe ngoài lén các đạo sĩ bên trong dõng dạc nói chuyện, nói nghe lén thật ra cũng không chuẩn, đối với các đạo nhân thân có thuật thần diệu đó mà nói, mọi hành động của hắn đều không thể giấu được đối phương, chỉ là đối phương cũng không để ý, Lộc Cát nhìn thoáng qua cửa ngự thư phòng đóng chặt, lại nhìn thoáng qua phương hướng nghị chính điện, trong lòng thầm nghĩ, thân hòa kia rốt cuộc cũng bị người ta vạch trần, vô luận đối với Từ gia đại thống lĩnh hay là mình mà nói, đây đều là cơ hội cuối cùng. Phần chú ý đã định, hắn cũng không để ý được nhiều như vậy nữa, bước nhỏ nhanh chóng hướng nghị chính điện chạy tới, thầm nghĩ nhất định phải vượt ở phía trước quốc sư nói cho bệ hạ, chi là gặp mặt bệ hạ, nên nói như thế nào mới có thể thoát tội của mình. Bệ hạ đại hy, vị đại gia viết hoa khai bì ngạn thiên kia rốt cuộc tìm được rồi. SN, tên Ninh Khuyết không biết đại đường quốc sư cùng một vị thần phù sư đem hắn xem là hy vọng duy nhất thay đổi cục diện xấu hổ chí mạng không người nối nghiệp của Hạo Thiên đạo Nam Môn, ý muốn quét ngang tất cả nghiêu quỷ xà thần cướp đoạt nhân tài, khóc hô cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn cũng không biết bức chữ mình năm trước ở trong ngự thư phòng viết kia, bức chữ lấy tư thái các loại bản mô phỏng ở trong nhà các đại thần đã rêu rao mấy tháng kia, sắp nhảy ra đại đường thiên từ cao cao tay hắn, khóc nói ái khanh chấm tìm ngươi tìm thật khố, sau đó thưởng hắn vạn khoảnh ruộng tốt mì tì vô vùng biển đó. Sau đó tại thượng có thể sẽ mắt rơi lệ nóng nắm hai khỏi hắn không biết những việc này, hắn vẫn gian nan đi ở trên đường lên núi Hậu Sơn Thư Viện, hắn chỉ biết là con đường núi gặp quỷ này càng lúc càng khó đi, hắn chỉ biết là đường núi phía trước có cây cầu gỗ, đầu cây cầu đó có mấy người leo núi đứng. Quép vào cây hoặc dựa vào đầu cầu, vẻ mặt mấy người lên núi đó hoặc một mỏi mệt sắc mặt ảm đạm, một người trong đó nhìn con đường núi tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối, suy sụp chậm rãi ngồi ở trên mặt đất sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng đến cực điểm. Chính là Tạ Thừa Vận, cách chương.